Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 98, Phù Giáp. Bên phía lôi đài đệ nhất náo động lớn như vậy, tự nhiên khiến cho các đệ tử ở lôi đài gần đó chú ý. Có đệ tử vừa rồi không để ý cũng tò mò chạy sang hỏi một hai. Ồ, đây không phải là Bạch Sư Huynh sao? Ta không nhìn lầm chứ. Bạch Sư Huynh vậy mà đứng trên lôi đài đệ nhất. Nhìn tiểu kỳ sau lưng huynh ấy thì không phải là bài danh đệ tử hạch tâm thứ 9 sao? Tiết Sơn cùng với vài tên đệ tử hiếu kỳ cùng nhau chạy lại xem náo nhiệt. Ánh mắt tùy ý nhìn lên bệ đá quan sát, lập tức cả kinh. Vạn Tiểu Thiến ở bên cạnh hắn cùng vài tên đệ tử nội môn của Cửu Anh Nhất Mạch nhìn rõ Lưu Minh đang ngồi trên đài, cũng trợn mắt há hốc mồm. Ngoài ra còn có vài đệ tử Man Quỷ Tông nhận thức Lưu Minh cũng giật mình. Trong đó kinh hãi nhất chính là Mục Vân Tiên Vân, cũng là người hiểu biết Lưu Minh nhiều hơn người khác một chút. Sau khi Đỗ Hải đánh bại một tên đệ tử khiêu chiến, Mục Tiên Vân cũng đi theo, dạo quanh các lôi đài, nhìn thoáng qua một chút. Kết quả là nhìn thấy Liêu Minh đang ngồi chõm trệ trên lôi đài đệ nhất. Kể từ đó thì sắc mặt của Mục Tiên Vân vô cùng đặc sắc, nhưng cuồng hỉ lại càng nhiều hơn. Thực lực của Liễu Minh có thể tiến vào top 10 trên Thái Âm Bi, cho dù là trưởng môn của Man Quỷ Tông cũng cần phải cân nhắc lại, phải chăng nên thay đổi lô đỉnh cho Cao Trùng. Nếu như Liễu Minh có thể liệt vào top 3 đệ tử hạch tâm, cũng có thể còn sống trở về từ sinh tử thí luyện, thì chắc nữ của nàng càng bình yên vô sự. Tầng trên của tông môn tuyệt đối sẽ không cho phép người nhà của đệ tử đã có cống hiến to lớn cho tông môn bị tổn thương. Ngay lúc Mục Tiên Vân đại hỷ, trên lôi đài đệ nhất cũng không có người nào khiêu chiến nữa, vì linh sư chủ trì lại đặt đồng hồ cát xuống. Đồng hồ cát cũng chảy hết, không có ai lên khiêu chiến. Cuối cùng vì linh sư chủ trì tuyên bố lôi đài đệ nhất khiêu chiến đến đây là chấm dứt. Trên lôi đài, 10 đệ tử tạm thời có được bài danh của mình. Trước khi đợt khiêu chiến thứ hai bắt đầu thì bất luận kẻ nào cũng không có quyền khiêu chiến bọn họ. Sau khi nghe xong vị linh sư chủ trì tuyên bố, phần đông đệ tử dưới đài đều dùng ánh mắt hâm mộ tôn sùng mà nhìn lên 10 người nọ. Dựa theo tỷ lệ cũ thì 10 đệ tử trên đài chỉ sợ hơn nửa sau khi đại bỉ kết thúc còn có thể bảo vệ được bài danh top 10 của mình. Cho dù sau đợt khiêu chiến thứ hai mà tụt khỏi top 10 thì ở trên Thái Âm Bi cũng có thứ hạng rất cao. Đám người Liễu Minh thấy vị linh sư chủ trì tuyên bố xong cũng nhào nhào đi xuống. Bạch sư đệ, người có thể mang lại thể diện cho Cửu Anh Nhất Mạch chúng ta rồi. Bạch sư huynh, chúc mừng, sư huynh có thể là đệ tử đầu tiên của Nhất Mạch chúng ta trong mấy năm gần đây lọt vào top 10 đệ tử hạch tâm. Ha ha, xem ra về sau mấy mạch khác cũng không còn dám coi thường Cửu Anh Nhất Mạch chúng ta nữa. Liễu Minh vừa mới xuống lôi đài, Tiết Sơn, Vạn Tiểu Thiến cùng với vài tên đệ tử nội môn của Cửu Anh Nhất Mạch đã nhào nhào tới gần để chúc mừng. Liễu Minh khiêm tốn ứng đối vào câu, nhưng vào lúc này một giọng nói lạnh lẽo truyền tới. Bạch sư đệ, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ, nhưng đừng tưởng rằng có thể ngừng kết ra thuật ấn của phong nhận thuật là có thể nằm trong top 10 đệ tử hạch tâm. Theo ta được biết, những đệ tử hạch tâm xếp dưới cũng có rất nhiều người có lưu giữ thực lực. Đợi đến khi đợt khiêu chiến thứ hai bắt đầu mới sử dụng bản lĩnh chân chính của mình. Các người muốn chúc mừng thì tốt nhất vẫn nên đợi sau khi đại bỉ kết thúc. Cao Trùng cùng đám vợ chồng Thạch Kiên từ xa đi tới, lạnh lùng nói với Liễu Minh. Đứng bên cạnh hắn là Mục Minh Châu. Nàng nhìn về phía Liễu Minh, ánh mắt có một chút giật mình. Hiển nhiên, Liễu Minh có thể lọt vào trong top 10 đệ tử hạch tâm khiến cho nàng vô cùng khiếp sợ. Cao sư đệ, ta có thể nằm trong top 10 hay không? Không cần đợi đợt khiêu chiến thứ hai, vào ngày mai sẽ rõ, sư đệ rất nhanh sẽ biết kết quả. Liễu Minh quay đầu liếc nhìn Cao Trùng lạnh nhạt nói. Được, Cao mỗ sẽ chờ. Sắc mặt Cao Trùng âm trầm, hung hăng nhìn chằm chằm vào Liễu Minh rồi mang theo đám người đó rời đi. Tiết Sơn cùng đám đệ tử Cửu Anh Nhất Mạch tự nhiên nghe thấy sự mâu thuẫn giữa Liễu Minh và Cao Trùng, mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Lôi đài đệ nhất đã xong, những lôi đài khác cũng dần đến khâu cuối. Đợi tới khi sắc trời ngà ngà thì lôi đài cuối cùng cũng không còn người lên khiêu chiến. Thời điểm này thì trưởng môn của Man Quỷ Tông trên ngọc đài bay xuống, Ở trên không trung, tuyên bố vòng khiêu chiến đầu tiên của ngày đại bỉ đã kết thúc. Ngày mai sẽ bắt đầu khiêu chiến giữa các đệ tử hạch tâm với nhau để xác định ra thứ hạng. Chúng đệ tử nghe xong liền giải tán. Ngày mai, 100 đệ tử hạch tâm này vẫn sẽ chia thành 10 nhóm, mỗi nhóm 10 người. Mỗi đệ tử hạch tâm đều có thể chọn một đệ tử hạch tâm xếp ở nhóm trên để khiêu chiến. Cứ như thế sẽ khiêu chiến cho đến nhóm cao nhất. Nếu khiêu chiến thành công thì có thể đoạt lấy vị trí của đệ tử hạch tâm mà mình khiêu chiến, mà nếu thất bại thì thứ hạng giữ nguyên. Kể từ đó thì 10 đệ tử hạch tâm trong top 10 chỉ cần tiến hành khiêu chiến hoặc tiếp nhận khiêu chiến mà thôi. Đương nhiên, giống như Cao Chủng đã nói, có rất nhiều đệ tử trong lần khiêu chiến đầu tiên này không vận dụng bản lĩnh chân chính của mình. Chỉ khi vòng khiêu chiến thứ hai kết thúc thì mới có thể có được danh sách xếp hạng chính thức. Liễu Minh tự nhiên cũng không dám coi thường những đệ tử xếp dưới. Sau khi rời khỏi Thánh Sơn trở về tiểu viện của mình, hắn có ý định là hào hào nghỉ ngơi, dưỡng sức một phen cho tốt. Nhưng không bao lâu sau, có một tên đệ tử ngoại môn đi tới trước cửa tiểu viện của Liễu Minh, lên tiếng nói vọng vào, nói là Khuê Như Tuyển có chuyện gọi hắn. Liễu Minh đối với điều này ngược lại cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên. Trong lòng hắn thoáng suy nghĩ một chút rồi rời khỏi phòng bay lên đỉnh núi. Một lát sau, Liễu Minh xuất hiện ở trong đại sảnh trên đỉnh núi. Trong đại sảnh này, ngoài trừ Khuê Như Tuyển, Chu Xích cùng Trung Đạo Cô ra, thì Thạch Xuyên cũng đứng chắp tay một bên. Liễu Minh nhanh chóng bước lên hành lễ. Thông Thiên, không cần đa lễ, đứng lên đi. Người lần này đã làm rất tốt, vậy mà có thể tiến vào trong top 10 đệ tử hạch tâm. Điều này thực sự khiến cho ba chúng ta có một niềm vui bất ngờ. Khuê Như Tuyển vừa nhìn thấy Liễu Minh mỉm cười. Chu Xích cùng Trung Đạo Cô cũng tươi cười nhìn hắn. Không dám, đệ tử cũng chỉ may mắn mới đạt được. Liễu Minh cung kính trả lời. Ha ha, đúng, điều đó có thể là do may mắn. Nhưng tu vi linh đổ hậu kỳ cùng phong nhận thuật đại viên mãn của ngươi, có thể là may mắn sao? Cũng là ta và hai vị sư thúc của ngươi, không biết ngươi trên phương diện tu luyện pháp thuật lại có tư chất như vậy. Nếu không thì đã sớm cung cấp thêm tài nguyên tu luyện cho ngươi. Cũng sẽ chỉ điểm nhiều hơn một chút, tin tưởng rằng thực lực của ngươi sẽ càng cao hơn một tầng. Khuê Như Tuyển có chút đáng tiếc nói. Đệ tử cũng là mới biết việc ngưng kết thật ấn là một chuyện rất khó khăn, nếu không thì đã hồi bẩm chi tiết với Khuê Sư. Ngươi không cần lo lắng cái gì, ba người chúng ta mặc kệ ngươi có phải là thông tuệ linh thể trong truyền thuyết hay không, cũng không để ý tới nguyên do tại sao ngươi có thể ngưng kết ra thật ấn. Chúng ta chỉ muốn biết đợt khiêu chiến ngày mai, người có nắm chắc là tiếp tục lưu lại trong top 10 hay không? Khuê Như Tuyển khoát tay, thần sắc nghiêm túc hỏi. Điều này rất khó nói, nếu không có đệ tử nào thuộc dạng yêu nghiệt khiêu chiến với đệ tử, thì có lẽ 7-8 phần là có thể ở lại top 10. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, hàm hồ đáp. 7-8 phần? Ha ha, xem ra người ngoại trừ ngưng quyết thuật ấn của phong nhận thuật ra, còn có thủ đoạn khác. Chủ Xích nghe vậy thì vừa cười vừa nói. Tốt rồi, hiện tại ta muốn hỏi ngươi một câu, là ngươi có bằng lòng bái làm môn hạ của ta, ta muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Trung Đạo Cô một mực không nói gì, lúc này mở miệng nói khiến Liễu Minh giật mình. Hắn cơ hồ đoán được lần này lên đỉnh núi hơn phân nửa là có chuyện có lợi với mình. Nhưng Trung Đạo Cô trực tiếp thu làm đệ tử thân truyền vẫn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Nhưng hắn có thể trở thành đệ tử thân truyền của một vị linh sư, chuyện này tự nhiên là cầu còn không được. Đệ tử nguyện ý, đệ tử thông thiên, bái kiến sư tôn. Tâm niệm của Liễu Minh chỉ thoáng suy nghĩ một chút, hắn nhanh chóng cúi người hành đại lễ với Đạo Cô, cùng kính nói. Rất tốt, đứng lên đi. Tuy ngươi chỉ có tư chất tham linh mạch, nhưng có thể tu luyện tới linh đồ hậu kỳ lại ngừng kết xa thuật ấn của phong nhận thuật. Nói không chừng ngươi có khả năng tiến giai thành linh sư. Ngươi lại bái kiến Khuê Sư Bá cùng Chu Sư Bá đi. Trung Đạo Cô thấy Liễu Minh rất nhanh chóng nhận lời, mỉm cười nói. Bái kiến Khuê Sư Bá, Chu Sư Bá. Liễu Minh lập tức cung kính thi lễ với Khuê Như Tuyển và Chu Xích. Bạch Sư Điệt, từ nay về sau, người chính là đệ tử thân truyền của Cửu Anh nhất mạch chúng ta, mau đứng dậy. Khuê Như Tuyển chậm rãi nói. Chu Xích cũng khoát tay, ý bảo hắn đứng lên. Thông Thiên cũng đã thi lễ với hai vị sư huynh, xưng hô cũng đã thay đổi. Chẳng lẽ hai vị sư bá không có quả gì ra mắt sao? Trung Đạo Cô đột nhiên cười khẽ, nói với hai vị sư huynh. Hắc hắc, sư muội yên tâm, Thông Thiên đã được muội thu làm đệ tử thì lễ gặp mặt đương nhiên không thể thiếu. Chỗ này của ta có 3 khỏa xích diễm châu, coi như quả ra mắt cho Bạch Sư Điệt. Gặp phải cường địch thì có thể ném xích diễm châu về phía hết địch nhân, nó không chừng có thể cứu ngươi một mạng. Chu Xích cười một tiếng rồi từ trong tay áo lấy ra một cái hộp sắt tinh xảo đưa cho Liễu Minh. Ta cũng không có gì nhiều, trong tay chỉ có một lọ huyết tủy đan có thể rèn luyện tinh huyết. Khuê Như Tuyền cười cười cũng lấy ra một tiểu bình trắng nõn như ngọc đưa sang. Liễu Minh tự nhiên vui mừng, thu hai thứ đó cất đi, cũng không có vội vàng mở ra xem. Hai vị sư huynh đều đã ban thưởng cho ngươi, ta làm sư phụ càng không thể khiến ngươi thất vọng. Ta có một kiện phủ khí năm đó đã từng dùng qua, nay tặng cho ngươi để bảo vệ tính mạng. Trung đạo cô thấy vậy lộ ra thần sắc thỏa mãn, suy nghĩ một chút, nàng cũng lấy từ trong tay áo ra một kiện phủ khí màu vàng nhạt, đưa cho Liễu Minh. Đa tạ sư phụ. Ồ, đây là... Liễu Minh vừa cầm kiện phủ khí cẩn thận đánh giá, không khỏi có vài phần ngạc nhiên. Kiện phủ khí này dùng thẻ tre màu vàng để luyện chế thành một cái nội giáp đơn giản, toàn thân chỉ dùng một loại tơ bạc không biết tên xuyên qua mà tạo thành. Mặt ngoài của mỗi thẻ tre đều có minh ấn, vẽ lên rất nhiều linh văn, ngũ sắc, chỉ là màu sắc của nó vô cùng ảm đạm, nếu không quan sát kỹ thì không thể nào phát hiện ra được. Sư muội, vậy mà muội đem phủ giáp này cũng lấy ra cho Thông Thiên, vật này năm đó đã từng cứu muội mấy lần. Chu Xích nhìn rõ nội giáp, sắc mặt hơi đỏ. Khuê Như Tuyển cũng ngạc nhiên. Vật này chỉ có thể ngăn cản công kích của tu luyện giả linh đồ, cũng chỉ có năm đó mới dùng được thôi. Hiện tại đối với muội nó chỉ là đồ thừa. Huống chi thứ này đã từng bị người khác làm tổn hại. Tuy đã chữa trị qua, nhưng nhiều lắm chỉ có thể ngăn cản được 2-3 lần công kích là bị hoàn toàn hủy hại. Lại nói về sau, muội cũng không dùng đến nó nữa, không bằng ban cho Thông Thiên làm vật phòng thân. Hai người Chu Xích nghe vậy cũng thấy có vài phần đạo lý, không nói gì thêm. Lúc này Liễu Minh mới hiểu được tác dụng của kiện phù giáp này, tự nhiên là vui mừng cảm ơn sư tôn rồi thu lại. Bạch Sư Điệt, 3 khỏa xích diễm châu ta cho sư điệt, mỗi khỏa đều tương đương với một kích toàn lực của một kiện linh khí cấp thấp, cho nên đại bỉ trong tông là không được phép sử dụng. Nhưng nếu sư điệt có thể tham gia sinh tử thí luyện thì việc này không hạn chế. Chu Xích nhớ ra cái gì đó lên tiếng dặn dò Liễu Minh. Liễu Minh tự nhiên là hiểu được, liên tục gật đầu đồng ý. Thời gian tiếp theo, 3 người trung đạo cô động viên Liễu Minh vài câu, rồi để cho hắn trở về nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho đợt khiêu chiến ngày mai. Liễu Minh thì lễ với 3 người, rời khỏi đại sảnh, thi triển đằng không thuật trở về tiểu viện. Thật không ngờ được, đứa nhỏ Thông Thiên lại có thể lọt vào top 10 đệ tử hạch tâm. Xem ra nhất mạch của chúng ta có hy vọng rất lớn xoay chuyển tình thế. Khuê Như Tuyển thấy Liễu Minh đã rời đi, khẽ thở dài một câu. Đúng vậy. Tuy hiện tại Bạch Sư Điệt đã hoàn toàn vượt qua dự đoán của chúng ta, lúc trước chúng ta đối với nó cũng không coi trọng. Hiện tại chúng sư muội thu Bạch Sư Điệt làm đệ tử thân truyền, chúng ta lại trọng thưởng một phen. Chắc hẳn là Bạch Sư Điệt cũng không còn oán khí với chúng ta nữa. Như vậy chỉ cần ngày mai Bạch Sư Điệt có thể bảo trì bài danh của mình trong top 10, Thạch Sư Điệt cũng khiêu chiến thành công, thì nhất mạch chúng ta khẳng định là có thành tích không tệ, cũng sẽ không xếp hạng cuối trong đợt đại bỉ lần này. Chu Xích mỉm cười mà nói. Trung đạo cô nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ không tiếp lời. Xuyên Nhi, người chuẩn bị đến đâu rồi? Đã nghĩ xem chắc khiêu chiến với ai chưa? Có lòng tin lọt vào top 10 hay không? Khuê Như Tuyển quay đầu nhìn Thạch Xuyên đang đứng cung kính một bên rồi hỏi. Sư phó yên tâm, đệ tử ngày mai chuẩn bị khiêu chiến đệ tử hạch tâm bài danh thứ 8. Đệ tử có phục ma liên cùng với ma đầu kia tuyệt đối nắm chắc khiêu chiến thành công. Thạch Xuyên không hề lưỡng lự trả lời. Rất tốt, người đã có lòng tin như vậy thì 3 người chúng ta cũng yên tâm. Thế nhưng ngày mai sẽ có không ít đệ tử che giấu thực lực xuất hiện. Bản thân ngươi cũng không được lơ là. Khuê Nhi Tuyển gật đầu rồi lại cẩn thận dặn dò một câu. Thạch Xuyên liên tục gật đầu đồng ý. Sư huynh cũng không cần lo lắng, thực lực của Thạch Sư Đệt cũng không kém. Ngày hôm qua không có sử dụng linh khí cùng đầu lâu mà đã có thể đơn giản tiến vào top 20. Ngày mai tiến vào top 10 tự nhiên không thành vấn đề. Chủ Xích cười khẽ. Đạo lý này ta tự nhiên biết rõ, ta cũng chỉ sợ vạn nhất mà thôi. Xuyên Nhi, người cũng xuống dưới nghỉ ngơi cho tốt. Khuê Như Tuyển cười khổ một tiếng, rồi lại phân phó Thạch Xuyên đi xuống. Thạch Xuyên ứng tiếng, rồi rời khỏi đại sảnh. Hiện tại các ngươi đối với đợt khiêu chiến ngày mai, thấy thế nào? Số đệ tử chưa dốc hết sức cũng không phải là ít. Hai ngày tỉ thí vừa qua, tuy hai người các ngươi không lộ diện, nhưng cũng mượn nhờ pháp trận mà quan sát. Khuê Như Tuyển đợi Thạch Xuyên rời đi, thần sắc trầm xuống nói. Nếu như nói thật thì cũng rất khó xác định. Giờ ta thực lực đệ tử tham gia đại bỉ mấy lần trước, thì Bạch Sư Điệt và Thạch Sư Điệt rất có khả năng đều nằm trong top 10. Nhưng đại bỉ năm nay lại khác những năm trước, chẳng những xuất hiện địa linh mạch, mộng yểm chi thể, cửu lôi linh thể, mà những đệ tử khác thiên tài những năm qua khó gặp đều xuất hiện. Dương Kiền, Phong Tiền, Mẫn Thú là những đệ tử đều có thực lực kinh người. Những năm qua chắc đã tiến triển không ít. Chu Xích nghe vậy, thần sắc thoáng ngưng trọng nói. Không riêng gì như thế, theo như muội quan sát, những đệ tử nằm trong top 20 cũng có nhiều người thực lực không kém, chỉ sợ cũng ẩn giấu không ít. Đợi ngày mai bỗng nhiên tỏa sáng, Thạch Xuyên Sư Điệt thì còn dễ nói vì hắn có linh khí cùng với là đầu lâu hộ thân, khả năng tiến vào top 10 rất cao. Nhưng mà thông tin, nếu thực sự chỉ có phong nhận thuật đại viên mãn, thì chỉ sợ ngày mai không thể bảo trụ được xếp hạng của mình. Trung đạo cô lắc đầu. Ân, cái nhìn của các ngươi cùng với ta không khác nhau là mấy. Nhưng trong hàng đệ tử, ngoài trừ hai người Thạch Xuyên và Bạch Thông Thiên ra, cũng không có người nào có năng lực tiến vào top 10 đệ tử hạch tâm. Tiêu Phong tuy cũng lọt vào hàng ngũ đệ tử hạch tâm, nhưng còn phải trải qua vài năm ma luyện nữa mới có thể thấy được phong quang. Khuê Như Tuyển khẽ thở dài. Sư huynh, tâm tình của huynh có chút loạn, chúng ta có thể làm được thì đều đã làm cả rồi. Về phần kết quả ngày mai thế nào, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Chúng ta có lo lắng thế nào cũng không thay đổi được. Chu Xích hò nhẹ một tiếng. Trung đạo cô nghe vậy cũng lộ ra đồng ý. Chu sư đệ nói đúng, hết thảy sự việc đợi ngày mai sẽ biết. Nhưng đứa nhỏ thông thiên này chỉ có tư chất tam linh mạch mà có thể trong thời gian ngắn tu luyện đến linh đồ hậu kỳ là chuyện xưa nay hiếm. Đáng tiếc là dùng tư chất tam linh mạch để tiến giai linh đồ hậu kỳ còn có chút khả năng, nhưng dùng để tính giai lên linh sư thì vẫn là chuyện của năm 600 năm qua mới xuất hiện một lần. Khuê Như Tuyển nao nao lại cười chuyển chủ đề nhắc đến Liễu Minh. Tam linh mạch tiến giai linh sư thật sự là có rất ít khả năng. Điều này thực sự là đáng tiếc cho thiên tư của Bạch Sư Điệt trên phương diện tu luyện pháp thuật. Chu Xích cũng xuất hiện tiếc nuối. Điều này cũng không nhất định. Đã có tiền nhân làm được ví dụ thì ai cũng không thể nói được là tên đệ tử này của muội nhất định không cách nào trở thành linh sư. Nhiều lắm là so với người khác khó khăn hơn một chút mà thôi. Nếu như hắn tham gia sinh tử thí luyện cũng sống sót trở về, với tài nguyên ban thưởng của tông môn cũng hoàn toàn không phải là không có cơ hội liều mạng. Trung đạo cô có chút không đồng ý. Chỉ dùng đại lượng tài nguyên để trùng kích linh sư, Bạch Sư Điệt là xác thực có một chút khả năng. Nhưng đầu tiên, ngày mai hắn phải bảo vệ được tứ hạng của mình đã. Ánh mắt Khuê Như Tuyển lóe lên. Nói cho cùng, hết thảy đều phải dựa vào kết quả ngày mai mới có thể quyết định. Chu Xích thì thào. Nói xong những lời này, thân sắc cả ba người trầm ngâm khác nhau. Cả tòa đại điện nhất thời trở nên im ắng. Cùng thời gian đó, trở lại trong phòng tu luyện, Liễu Minh đang thưởng thức kiện phù khí nội giáp màu vàng trong tay. Dùng tay sờ lên, phù giáp làm bằng thể trúc mang đến cho hắn loại cảm giác lạnh buốt. Thế nhưng mặt ngoài lại không hề cứng rắn, mà ngược lại mang đến một cảm giác mềm dẻo dị thường. Liễu Minh rót một chút pháp lực vào phù giáp, linh văn mặt ngoài lập tức tản mát ra linh quang nhàn nhạt, khiến hắn có cảm giác mộng ảo, diễm lệ. Liễu Minh thấy vậy thì càng cao hứng. Một kiện phù khí phòng hộ kiểu như này ở trong hôi thị của Mạt Quỷ Tông có thể thấy được một hai. Nhưng loại phù khí nội giáp thì lại cực kỳ hiếm thấy. Tối thiểu là ở phường thị Vệ Châu, Liễu Minh cũng chỉ bắt gặp vài món mà thôi. Hơn nữa không có chỗ nào là không bán với một cái giá ở trên trời. Kiện phù giáp này tuy đã bị hao tổn, chỉ có thể chịu được 2-3 lần công kích của linh đồ nữa là hoàn toàn hủy diệt. Nhưng đối với Liễu Minh, đây vẫn là một thứ có thể bảo vệ tính mạng trong lúc nguy cấp. Liễu Minh thoáng kiểm tra một lần cả kiện áo giáp, xác định là không có vấn đề gì khác, lập tức mặc vào trong người. Bên ngoài hắn khoác lên một chiếc trường bào màu xanh. Kể từ đó thì bên ngoài nhìn vào, không ai có thể phát hiện ra hắn đang mặc một bộ nội giáp ở trên người. Tiếp đó Liễu Minh liền lấy xích diễm châu cùng huyết tủy đan ra xem một lần. Xích diễm châu rõ ràng to bằng hạt đậu mà bộ dáng ba viên lại không hề thu hút chút nào. Huyết tủy đan thì có hơn 10 viên trong bình sứ, đặt ở trước mũi ngửi một chút mơ hồ có thể ngửi được một mùi thơm ngát. Hơn 10 viên huyết tủy đan tuy không đủ cho hắn rèn luyện tinh huyết toàn thân, nhưng có thể thanh trừ đi một ít tạp chất ở trong máu, khiến cho khí huyết càng thêm sung mãn. Ngày mai còn phải tiếp tục tham gia đại bỉ, hiện tại không phải là lúc phục dụng huyết tủy đan để rèn luyện tinh huyết. Liệu mình liền cất xích diễm châu và huyết tủy đan đi, bắt đầu thổ nạp điều tức. Đối với Liệu mình mà nói, ngày mai tuyệt không thể thất bại. Trong lòng Liệu mình tự nhắc nhở mình như vậy, tâm thần dần nhập định, đối với ngoại giới hết thảy đều không quan tâm. Sáng sớm hôm sau, mấy ngàn đệ tử Man Quỷ Tông lại một lần nữa bay lên Thánh Sơn. Lúc này đây, các đệ tử đều túm tụm đứng trên một đỉnh núi đá có diện tích rất lớn. Trưởng môn Man Quỷ Tông cùng các vị lương sư đứng trên ngọc đài, lơ lửng trên không chừng trăm trượng. Quy tắc của đợt khiêu chiến thứ hai là các người đã biết rõ, ta cũng không nói gì thêm. Hiện tại bổn tọa tuyên bố, đợt khiêu chiến thứ hai của đại bỉ chính thức bắt đầu. Trưởng môn Man Quỷ Tông trên ngọc đài nhàn nhạt tuyên bố một tiếng. Lúc này một lão già mập mạp từ trên ngọc đài bay xuống bệ đá, ánh mắt nhìn đệ tử bốn phía chung quanh, mỉm cười nói. Ta là ai thì nghĩ các vị sư đệ cũng đã biết, số người không biết chắc cũng rất nhỏ. Đợt khiêu chiến thứ hai này sẽ do Nguyễn Mỗ chủ trì. Lão già béo mập này chính là Nguyễn Sư Thúc, trước kia phụ trách tàng kinh các. Nguyễn Sư Thúc vậy mà là người phụ trách đợt khiêu chiến thứ hai. Liễu Minh ở dưới đài nhìn thấy gương mặt của lão già béo mập này vô cùng chấn động, nhưng tâm niệm nhanh chóng vận chuyển mấy vòng, thần sắc lại trở lại như thường. Tay áo của lão già béo mập vung lên, lập tức một cây tiểu kỳ xuất hiện, đón gió hóa thành 20 phiên kỳ phân thành hai nhóm cắm ở trên lôi đài, xếp thành một hàng rất chỉnh tề. Một nhóm phiên kỳ để đánh số thứ tự 91 cho đến 100, nhóm còn lại đánh số thứ tự từ 81 cho tới 90. Xong xuôi đâu đấy, Nguyễn Sư Thúc nhàn nhạt nói. Tất cả những đệ tử hạch tâm có xếp hạng tương ứng nhanh chóng bước lên lôi đài. Hắn vừa dứt lời, đệ tử hạch tâm đến bên dưới bay lên vèo vèo. 20 tên đệ tử hạch tâm đã chuẩn bị tốt, nhanh chóng trở về vị trí tương ứng của mình, không thiếu bất kỳ ai. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, ngay lúc này hắn đã nhìn thấy hai người quen là Tiêu Phong và Đỗ Hải. Hai người này một người thì xếp thứ 93, một người xếp 89. Rất tốt, dựa theo thứ tự sắp xếp ngày hôm qua, 10 người xếp sau có thể tùy ý khiêu chiến với 10 người xếp trước. Thắng thì thứ hạng thăng lên, bại thì xếp giữ nguyên như cũ. Ta chỉ hỏi 3 lượt, không có người nào khiêu chiến thì đợt khiêu chiến thứ hai giữa hai nhóm này kết thúc. Mà mỗi một người cũng chỉ có quyền khiêu chiến một lần, hiện tại bắt đầu khiêu chiến. Nguyễn Sư Thúc gật đầu không lưỡng lự nói. Đệ tử hạch tâm ở hai nhóm đưa mắt nhìn nhau, lập tức có một gã cường tráng đi ra phía trước, chỉ vào một tên đệ tử đứng đối diện khiêu chiến. Nguyễn Sư Thúc bấm niệm pháp quyết, vân trận khởi động, một tầng sáng phòng hộ xuất hiện bao phủ lôi đài. Hai tên đệ tử đứng ở trung tâm lôi đài, vì ngày hôm qua đã đăng ký sinh tử trạng cho nên hôm nay không cần làm thủ tục đó nữa. Hai bên trực tiếp vung kiếm rồi bấm niệm pháp quyết thi triển ầm ầm. Tranh đấu giữa hai người cũng không có gì đặc sắc, cơ hồ đều là một bên không ngừng thúc giục phủ khí trong tay công kích đối phương, còn một bên thì thi triển các loại pháp thuật phụ trợ đơn giản để phòng ngự. Hai người này tựa hồ như là vô cùng bảo thủ, cẩn thận dị thường, hai bên căn bản không có ý tứ đánh cận chiến gần nhau. Nhưng cũng chính vì thế mà cuộc chiến bước vào giai đoạn tiêu hao pháp lực. Đối với bọn họ mà nói, tuy công kích phủ khí phóng thích ra đơn giản, nhưng uy năng lại chưa đủ, không cách nào phá vỡ phòng ngự của đối phương. Pháp thuật công kích, uy năng đủ, thế nhưng tốc độ lại quá chậm, rất nhanh đã bị đối phương bẻ gãy một cách đơn giản hoặc là né tránh được. Cho nên hai bên trong lúc tranh đấu không ngừng huy động phủ khí, thi pháp một cách đơn giản, bản thân thì không ngừng dùng sức tránh né công kích của đối phương. Cuộc chiến của hai người khiến cho mọi người xem cũng cảm thấy buồn ngủ. Nhưng thời gian chừng một bữa cơm trôi qua, rốt cuộc thì tên đệ tử khiêu chiến cũng có thể khiến cho đối phương tránh né không kịp, dùng một hỏa cầu đánh cho đối phương bất tỉnh. Tiếp đó Nguyễn Sư Thúc tuyên bố trận tỷ thí này, tên đệ tử khiêu chiến cuồng hỉ đi đến vị trí thứ hạng mới. Nguyễn Sư Thúc ở trong không trung hạ xuống, thoáng kiểm tra tên đệ tử bị thương rồi giúp hắn trị liệu một chút, lại sai người đem hắn khiêng xuống dưới, sau đó mới tiếp tục cho các đệ tử khác khiêu chiến với nhau. Có lẽ bởi vì có người đi đầu kích thích mà lập tức có hai người đồng thời xông ra, một người trong đó chính là Tiêu Phong. Hai người liếc mắt nhìn nhau, động tác của Tiêu Phong chậm hơn một nhịp, hắn có vẻ không tình nguyện lùi lại. Tên đệ tử kia lựa chọn đối tượng khiêu chiến xong, một hồi đấu pháp lại bắt đầu. Nhưng Liễu Minh chỉ nhìn qua vài lần, thở dài một hơi. Hai người trên lôi đài tỉ thí với nhau giống hệt như trận trước, cũng chỉ đơn điệu là dùng phù khí cùng các loại pháp thuật đơn giản để giao thủ, không có gì đáng xem. Lúc này Liễu Minh không hề lãng phí thời gian để xem, mà hắn đi ra khỏi đám đông, ở sát biên giới của Thánh Sơn, tìm một chỗ hẻo lánh không người, xếp bằng xuống để đà tọa, lặng lặng nhắm mắt điều tức. Tuy Liễu Minh không cách nào chứng kiến những trận tỉ thí trên lôi đài, nhưng bên tai hắn vẫn nghe được những thanh âm ủng hộ truyền đến, trên mặt một chút biểu tình cũng không có. Bên phía lôi đài, thời gian trôi qua, từng trận khiêu chiến chấm dứt, Tiêu Phong rốt cuộc cũng ra tay, may mắn đánh bại đối thủ, chiếm cứ vị trí 85. Đỗ Hải cũng thuận lợi đánh bại một tên đệ tử khiêu chiến bảo vệ thứ hạng. Tiếp qua hai cuộc tỉ thí nữa thì cuối cùng không còn ai khiêu chiến, đệ tử Hạch Tâm từ hạng 91 đến 100 xuống đài, thay vào đó là đệ tử Hạch Tâm từ thứ 71 đến 80 lên đài, một vòng khiêu chiến mới lại được bắt đầu. Nhưng lúc này đám người Đỗ Hải trở lại thành người khiêu chiến. Cứ như vậy cuộc khiêu chiến thủy chung bảo trì 10 tên đệ tử Hạch Tâm bài danh thấp hơn, khiêu chiến 10 tên đệ tử Hạch Tâm cao hơn. Thế nhưng trải qua những cuộc tỉ thí kịch liệt của hai ngày trước đó thì hơn phân nửa đệ tử Hạch Tâm đều đã bỏ qua quyền khiêu chiến của mình, chỉ đi lên để lộ diện một chút rồi lại thỏa mãn đi xuống. Kể từ đó thì trừ mấy vòng đệ tử thoáng có một vài trận tỉ thí kịch liệt ra thì rất nhanh đã đến nhóm đệ tử Hạch Tâm xếp hạng thứ 21 đến thứ 11 lên đài, mà Thạch Xuyên cũng nằm trong số đó. Liễu Minh vốn đang dưỡng thần cũng phải mở mắt, một lần nữa đi tới gần lôi đài để quan sát. Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán từ trước, là top 30 đệ tử Hạch Tâm tranh đấu kịch liệt hơn rất nhiều. Cơ hồ mỗi gã đệ tử Hạch Tâm nằm trong top 30 đều đến khiêu chiến. Kể cả Thạch Xuyên nằm trong top 20 cũng bị khiêu chiến. Nhưng hắn cũng thể hiện ra thực lực kinh người mà tên đệ tử khiêu chiến căn bản không bì được. Trong những cuộc tỉ thí của nhóm đệ tử này, đã có người tu luyện lạc thạch thuật đến cảnh giới đại thành. Từng cái đầu lâu lớn nhỏ, giống như những hòn đá từ trên trời rơi xuống, đồng thời cũng có người triệu hồi ra quỷ vật cấp tốt, phối hợp với bản thân đánh bại đối thủ. Càng có người thể hiện ra thiên phú của mình trên phương diện luyện thể thuật, một quyền có thể đánh tan phủ khí phòng ngự của đối phương. Trong đó Thạch Xuyên bị một cường địch khiêu chiến, không khỏi phải lấy ra phục ma liên, biến ảo thành vô số sợi xích sắt, mới có thể trói được đối phương, cuối cùng giành được chiến thắng. Từ Mã Thiên cũng lần đầu tiên để lộ ra một thanh kỳ hàn đoàn thước đen xì như mực. Dưới sự huy động của kỳ hàn đoàn thước, kỳ hàn hắc khí cuồng loạn bay ra, trong chốc lát đã biến tên đệ tử khiêu chiến thành một khối băng, khiến cho không ít người phải kinh hô. Nhưng trừ hai người này ra, còn có một tên đệ tử đầu chọc xếp ở vị trí thứ 19, cũng khiến cho Liễu Minh để ý. Người này ngoại trừ có một sợi luyện hồn tác vừa thô vừa to, dị thường ra, thì khí tức trên người không hiểu sao lại khiến Liễu Minh có cảm giác vô cùng quen thuộc. Mà tên đệ tử đầu chọc này lại chỉ cần dựa vào hắc tác trong tay đã dễ dàng đánh bại đối phương, thực lực cũng là cao thâm mạt chắc. Thế nhưng, càng khiến cho Liễu Minh để ý chính là vị Nguyễn Sư Thúc mập mạp kia, vừa nhìn thấy tên đệ tử đầu chọc lên đài thì sắc mặt tựa hồ lơ đãng dị thường. Hơn nữa trong lúc tên đệ tử đầu chọc khiêu chiến, ánh mắt không rời khỏi hắn nửa bước. Trong lòng Liễu Minh có sự nghi hoặc, hắn cũng âm thầm đánh giá một phen. Nhưng mặc dù các trận tỉ thí có kịch liệt đến mấy đi chăng nữa, thì cũng có một vài người bị đánh bại, mất đi vị trí của mình. Thạch Xuyên và đệ tử đầu chọc là một trong những người bảo trụ được thứ hạng. Sau khi hội khiêu chiến giữa hai nhóm đệ tử Hạch Tâm này kết thúc, Nguyên Sư Túc cũng không có gọi ngay cái nhóm đệ tử Hạch Tâm top 10 lên đài, mà tuyên bố nghỉ ngơi trong một giờ đồng hồ để các đệ tử có thể nghỉ ngơi khôi phục pháp lực. Thời dịp này, đám người Thạch Xuyên, Từ Mã Thiên nhanh chóng ngồi nguyên tại chỗ, nuốt vào một viên đan dược, nắm chắc thời gian để ngồi xuống điều tức. Mà những đệ tử Man Quỷ Tông khác cũng bắt đầu hưng phấn nghị luận cho đợt khiêu chiến sắp tới. cũng bình luận xem trong những người bị khiêu chiến thì ai là người có khả năng đánh mất thứ hạng của mình nhất. Nếu mình nghe trộm mọi người bàn luận, tuy không đề cập nhiều đến bản thân hắn, nhưng có rất nhiều người không nghĩ rằng hắn có thể bảo trụ được thứ hạng. Nếu mình nghe vậy cũng chỉ biết mỉm cười. Một giờ trôi qua, nhóm người Thạch Xuyên đã khôi phục lại pháp lực tiêu hao của mình. Nguyên Sư Thúc cũng gọi 10 tên đệ tử Hạch Tâm nằm trong top 10 đi lên. Nguyễn Sư Thúc cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt vừa nhìn thấy Liễu Minh ở vị trí thứ 9, lập tức có chút ngẩn ngơ. Nhưng ánh mắt của hắn chỉ chớp động vài cái, rồi lập tức khôi phục như ban đầu. Cao Trùng từ một phương hướng khác bay lên bệ đá, vừa vặn đụng mặt Liễu Minh. Hắn lạnh lùng nhìn Liễu Minh, không nói hai lời, đi tới vị trí của mình. Lôi Chấn cũng từ một bên bay tới, nhìn thấy Liễu Minh thì cười hằng hắc một tiếng, vẻ mặt kích động. Tranh đoạt chiến 10 đại đệ tử bắt đầu, 10 người thắng lợi sẽ chính thức trở thành 10 đại đệ tử, cũng có thể tiếp tục tham gia cuộc chiến xếp hạng trong 10 đại đệ tử. Hiện tại ta tuyên bố khiêu chiến tự do bắt đầu. Nguyễn Sư Thúc nhanh chóng nói một câu, thân hình trên bệ đá cũng bay ngược ra phía sau. Mà trên lôi đài, tuy mọi người nhìn nhau không ngừng, nhưng hai nhóm người đứng đối diện trong nhất thời không có ai đứng ra. Bất quá trong đó tối thiểu là có 5-6 người đang nhìn về phía Liễu Minh. Thân sắc của Liễu Minh cũng phải thay đổi, trong lòng thở dài không thôi. Hiển nhiên, có hơn nửa những người ở kia là muốn khiêu chiến với hắn. Đây cũng là chuyện bình thường. Từ biểu hiện bên ngoài thì hắn là người yếu nhất trong số 10 người đứng đầu. Bọn hắn sở dĩ không lập tức đi lên khiêu chiến, hơn phân nửa là cũng lo lắng hắn còn che giấu thủ đoạn khác hay không mà thôi. Liễu Minh đang suy nghĩ thì một người đứng bên cạnh Thạch Xuyên rốt cuộc cũng dứt khoát bước lên phía trước, lớn tiếng nói. Đệ tử Hồ Phi muốn khiêu chiến Bạch Sư Đệ bài danh thứ 9, mong Nguyễn Sư Bá đáp ứng. Người này cao gầy giống như một cây gậy trúc, trên người mặc một kiện cẩm bào chớp động quang mang màu xanh nhạt, đồng thời sau lưng hắn đeo một cây loan nguyệt đao. Hắn vừa đứng ra khiến cho người khác có một cảm giác như đối mặt với độc xà. Liễu Minh nghe vậy, hai mắt nhíu lại dò xét đối phương. Nguyễn Sư Thúc nghe Hồ Phi nói vậy, ánh mắt liếc nhìn Liễu Minh rồi gật đầu cho phép. Liễu Minh thấy vậy tức thì đi ra phía trước. Lúc này Nguyễn Sư Thúc bấm niệm pháp quyết khởi động trận văn, tầng ánh sáng phòng hộ xuất hiện, đồng thời cũng tuyên bố khiêu chiến bắt đầu. Liễu Minh đứng nguyên tại chỗ không động, nhưng trong đầu hắn nhớ lại lần khiêu chiến vừa rồi của đối phương. Người này đã dùng một loại động tác quỷ dị mà nhanh chóng tiếp cận đối thủ, sau đó vung quái nhận lên kề cổ đối phương. Không thể nghi ngờ đối phương tựa hồ như hiểu được một loại pháp thuật phụ trợ nào đó vô cùng lợi hại. Nếu như đối mặt với một đối thủ như vậy, tuyệt đối không thể nào cho hắn đơn giản tiếp cận. Liễu Minh nhìn như không động, nhưng trong miệng đã bắt đầu yên lặng niệm chú ngữ. Hắn cũng tiện tay thi triển ra khinh thần thuật lên người mình. Thanh niên cao gầy Hồ Phi nghe thấy Nguyễn Sư Thúc tuyên bố khiêu chiến bắt đầu, thì nhìn về phía Liễu Minh âm trầm cười, tùy ý dùng một tay bấm niệm pháp quyết. Hào quang màu xanh trên cẩm bào đại thịnh, một lần nữa thân hình tiến vào trong màn hào quang. Nhìn từ xa lại thấy giống như là một người phát sáng. Liễu Minh thấy tình hình quỷ dị, trong lòng rùng mình, không lưỡng lự nữa, bỗng nhiên giơ hai tay lên. Lập tức những tiếng xé gió vang lên, 6-7 đạo phong nhận bắn ra, chỉ chớp động mấy cái đã tới gần Hồ Phi. Nhưng Hồ Phi chỉ cười quái dị một tiếng, thân thể hắn giống như biến thành ánh sáng, phong nhận trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, mà bản thân hắn lại không có việc gì, giống như Hồ Phi trước mặt chỉ là ảo ảnh. Một màn này khiến cho tất cả mọi người quan sát, không khỏi giật mình, cũng có không ít người kinh hô. Liễu Minh thấy vậy thì nhướng mày nhưng không kinh ngạc. Vừa rồi đối phương thể hiện được một màn, nhìn như không thể nào tưởng tượng được. Có lẽ có thể lừa gạt hơn phân nửa ánh mắt những người ở đây, nhưng không giấu giếm được hai mắt của Liễu Minh. Phong nhận nhìn như xuyên thủng thân thể Hồ Phi, kỳ thực là hắn chỉ nhanh chóng tránh đi mà thôi. Cũng bởi vì động tác quá nhanh mà mới tạo ra cảm giác như vậy. Nhưng động tác của đối phương nhanh tới mức có thể né tránh phong nhận cũng khiến cho hắn có chút đau đầu. Đúng lúc này, bá! Hổ Phi ở phía đối diện rút cái quái nhận sau lưng ra, thân hình nhoáng một cái lại huyễn hóa ra mấy ảo ảnh màu xanh, trực tiếp lao thẳng tới. Liễu Minh thấy vậy, cơ hồ không cần suy nghĩ, hai tay trả sát lại giơ lên. Lúc này hơn 10 đạo phong nhận bắn ra, cũng tại một khắc này thì 10 ngón tay khẽ động, thình lình tạo ra một đạo phong nhận bắn về phía sau nữa. Liễu Vinh vậy mà, ở trong một khoảng thời gian ngắn, một hơi thả ra hơn 20 đạo phong nhận. Xa xa Hồ Phi biến thành hư ảnh, chỉ quỷ dị lắc lư một hơi, liền tránh qua rất nhiều đạo phong nhận, chạy tới gần chỗ Liễu Minh, chỉ còn cách hắn hoảng mấy trượng, động tác cực nhanh và vô cùng quỷ mị. Trong lòng Liễu Minh thầm giật mình, nhưng không cần suy nghĩ gì, tay áo hắn vung lên, một sợi hắc tác như độc xà bắn ra, thẳng đến khi đối diện với Hồ Phi thì co lại. Nhưng Hồ Phi lại cười một tiếng, quái nhận trong tay vung lên, lập tức hóa thành hơn 10 đạo hàn quang, chém nát một nửa hắc tác. Tiếp đó hắn lại giơ quái nhận lên cao, chém ra một đạo quang mang màu xanh lục, bắn về phía Liễu Minh. Liễu Minh hử lạnh một tiếng, một tay nhấc lên, hổ rào hoàn trên tay lóe sáng, một cái quang thuẫn xuất hiện trước mặt. Đạo quang mang lành lạnh. Quang mang lành lạnh lao xuống quang thuẫn giống như mưa rào, pha ra những tiếng đùng đùng, đồng thời triệt để vỡ vụn. Đúng lúc này thì Hồ Phi ở phía đối diện, thân thể uốn éo, thoáng cái đã ở ngay sát Liễu Minh, ngay cả mặt mũi Hồ Phi trở nên dữ tợn cũng có thể nhìn thấy rõ. Thần sắc Liễu Minh trầm xuống, hai chân hơi động, cả người giống như nước chảy mây trôi trượt về phía sau, một tay vỗ lên ngực. Phốc, trước người hắn ba điểm hắc quang hiện ra, một cái quang thuẫn màu đen xuất hiện. Nhưng Hồ Phi không hề bất ngờ, thân hình tiếp tục vọt tới tiếp cận Liễu Minh, đồng thời miệng nhanh chóng niệm chú ngữ. Quái nhận trong tay hắn đột nhiên được một chùm sáng màu xanh bao phủ, rồi vung lên giống như chui vào trong hư không, biến mất không thấy. Sau một khắc, trước người Liễu Minh đột nhiên phát ra những tiếng vang lớn, một cái bóng kiếm màu xanh thoáng xuất hiện, điên cuồng chém lên quang thuẫn màu đen. Chỉ trong chốc lát, một tiếng giòn tan vang lên, quang thuẫn màu đen vỡ vụn, không còn trở ngại, bóng kiếm tiếp tục chém tới. Liễu Minh hử lạnh một tiếng, cánh tay khẽ động, hồ dầu hoàn trên cánh tay lóe sáng, một cái đầu hổ màu vàng hiện ra, đồng thời bắn ra một đạo sóng âm, màu trắng xóa. Bóng kiếm đối diện xông lên, bị sóng âm ngăn cản, ngừng lại trong giây lát. Nhưng cũng chỉ hoãn trong giây lát mà thôi, bóng kiếm vẫn tiếp tục chém về phía trước. Hai tay Liễu Minh nhanh chóng hợp lại, một đạo phong nhận khổng lồ dài một thước hiện lên. Cánh tay hắn vung cao, một tiếng nổ đùng vang lên, đạo phong nhận liền biến mất không thấy. Hồ Phi ở phía đối diện vừa thấy đạo phong nhận khổng lồ xuất hiện, thì trong lòng rùng mình, không lưỡng lự cả người nhanh chóng lùi lại phía sau. Đồng thời quái nhận trong tay cũng vung lên trước, một bóng kiếm màu xanh lại hiện ra. Nhưng đúng lúc này, phúc, đạo phong nhận khổng lồ xuất hiện rất gần Hồ Phi, chém tan bóng kiếm màu xanh rồi nhanh chóng lao về phía trước. Hồ Phi tuyệt đối không thể ngờ được đạo phong nhận khổng lồ này lại lợi hại như vậy, thoát cái đã tiến gần. Dưới sự kinh hãi, hắn muốn tránh né cũng đã muộn, chỉ có thể vung quái nhận lên phía trước, quát ngang. Đồng thời bóp một nát một tấm phù lục màu vàng trong tay áo. Oanh! Hồ Phi cảm thấy một cỗ kình phong sắc bén lóe lên, bàn tay nóng gian mà quái nhận cũng rời tay. Đạo phong nhận khổng lồ vẫn còn dư lực, hung hăng chạm lên cái thạch thuẫn màu vàng đất trước người hắn. Crack! Cả đạo phong nhận khổng lồ và thạch thuẫn đều vỡ vụn. Hồ Phi thấy vậy không khỏi hít sâu một hơi, toát lạnh cả sống lưng. Vừa rồi chỉ cần chậm trễ nửa phần công kích phát ra tấm phù lục đáng giá để bảo vệ tính mạng thì chẳng phải bản thân đã bị chém thành hai đoạn sao? Đạo phong nhận khổng lồ kia thật là lợi hại, còn lợi hại hơn cả lời đồn. Lúc này, Liễu Minh đứng cách đó không xa, thân hình nhoáng lên, thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh quái nhận, nhấc kiện phủ khí suýt chút nữa đã giết mình lên. Hồ Phi thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, tâm niệm khẽ chuyển, muốn làm ra động tác gì đó. Nhưng quang mang trên người hắn bỗng nhiên thu lại, toàn bộ hóa thành những điểm điểm linh quang tan biến. Thân hình của Hồ Phi một lần nữa hiện ra trước mặt mọi người. Quang mang cầm bào trên người hắn cũng trở nên ảm đạm vô cùng, nét mặt hắn ngây ra như phỗng. Liễu Minh cũng không vì thế mà chần chờ chút nào, không nói hai lời, hai tay lại bấm niệm pháp quyết, một đạo phong nhận ngừng kết trước mặt, số lượng chừng hơn 20, hàn quang trong mắt lóe lên, muốn tiếp tục công kích. Không cần so đấu nữa, Hồ Mỗ nhận thua. Hồ Phi vừa thấy vậy kịp phản ứng quát to một tiếng chủ động nhận thua. Điều này khiến cho Liễu Minh cùng với đám người phía dưới đang kinh tâm động phách phải giật mình. Nhưng nếu suy nghĩ lại cẩn thận thì điều này hết sức bình thường. Hồ Phi lúc trước có biểu hiện quỷ mị như vậy, hơn phân nửa là dựa vào cầm bào mặc trên người. Mà năng lực tăng phúc của quái nhận trong tay hắn cũng lợi hại. Hiện nay cả hai thủ đoạn của hắn, một thì đã hao hết uy năng, còn một thì rơi vào trong tay Liễu Minh. Nếu như tiếp tục chiến đấu, tự nhiên là không có nửa phần cơ hội thắng lợi. Trên tay Bạch Thông Thiên, trận này Bạch Thông Thiên chiến thắng. Hơn nữa trận tiếp theo không thể tiếp tục bị khiêu chiến. Nguyên Sư Thúc ở trên không trung hạ xuống lạnh nhạt phân phó một câu. Những lúc ánh mắt quét qua người Liễu Minh lại lộ ra sự kinh ngạc không nhỏ. Liễu Minh mỉm cười, dạ một tiếng, tay áo vung lên, từng đạo phong nhận trước người tan biến không thấy, đồng thời cũng ném trả quái nhận cho đối phương, còn bản thân trở về vị trí ngồi xuống. Nhưng đệ tử khác nhìn về phía Liễu Minh, thần sắc không khỏi có thêm một chút kiêng kỵ. Bọn họ tuy cũng biết là phong nhận thuật cảnh giới đại viên mãn không phải chuyện đùa, nhưng Liễu Minh lại có thể vận dụng xuất thần nhập hóa như vậy, cơ hội trong nháy mắt là có thể thả ra. Điều này vẫn vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Đương nhiên là bọn họ không biết, Liễu Minh ở trong không gian thần bí, ngoài trừ khổ tu pháp thuật ra, thì mỗi ngày đều dành ra một chút thời gian để luyện tập cách vận dụng những pháp thuật này trong thực chiến. Cũng tưởng tượng ra đủ các loại tình huống mà mình sẽ gặp phải mới có thể làm ra được loại hành động cử trọng nhược khinh như thế. Phần đông đệ tử ở dưới đài hưng phấn dị thường, nhào nhào nghị luận về phong nhận thuật đại viên mãn của Liễu Minh. Thậm chí cũng bởi vậy mà dẫn xuất ra một vài chủ đề. Các loại pháp thuật sau khi ngưng kết ra thuật ấn thì lợi hại tới trình độ nào? Dương Kiền, đại bỉ lần trước người đã tu luyện hỏa đạn thuật tới cảnh giới đại viên mãn cũng đang ngừng kết ra thuật ấn. Nhưng tốc độ phóng thích hỏa đạn thuật tựa hồ cũng không bằng tiểu tử này. Dương Kiển vốn đang ngồi yên xếp bằng dưới phiến cờ của mình, trong tai bỗng nghe chuyển tới một giọng nói. Gương mặt hắn ở đằng sau cái mặt nạ hơi động một chút, cũng khẽ quay đầu về phía nam tử khô gầy ở vị trí thứ hai, lạnh nhạt trả lời. Hỏa đạn thuật cùng phong nhận thuật là hai pháp thuật bất đồng. Sau khi ngừng kết ra thuật ấn thì hiệu quả tăng phúc hoàn toàn khác nhau. Hỏa đạn thuật khi thi pháp tốc độ cũng không bị kịp với phong nhận thuật, điều này không có gì kỳ quái. Ngược lại, tuy người tu luyện bí thuật có lực phòng ngự nổi tiếng, nhưng có thể ngăn được đạo phong nhận khổng lồ kia của Bạch Sư Đệ hay không vẫn là chuyện khó nói. Hừ, người yên tâm, cho dù phong nhận thuật của Bạch Sư Đệ có cường thịnh lên gấp đôi cũng không thể phá được lực phòng ngự của ta. Phong Điểm cười nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Liễu Minh. Liễu Minh đối với cuộc nói chuyện của hai người này tự nhiên không biết, hắn chỉ ngồi in ở vị trí của mình, nhắm mắt thổ nạp điều tức. Ở trên bệ đá, Hổ Phi cũng nhặt quái nhận của mình lên, mặt không biểu tình trở về vị trí. Cơ hồ cùng lúc đó, sắc mặt Tư Mã Thiên biến hóa vài lần, bỗng nhiên đứng dậy đi lên lôi đài. Ánh mắt nhìn qua 10 đệ tử hạch tâm trong top 10 một lần rồi nói. Lôi Sư Đệ không chê cười, có thể luận bàn cùng với sư huynh một chút không? Tư Mã Thiên vậy mà đặt mục tiêu khiêu chiến của mình chính là Lôi Chấn, có tư mạch cửu lôi linh mạch. Lôi Chấn nghe vậy cười hăng hắc một tiếng, không nói hai lời, cũng đứng dậy đi đến giữa lôi đài. Nguyễn Sư Thúc thấy thế gật đầu, cũng tuyên bố khiêu chiến bắt đầu, rồi bay thẳng lên cao. Tầng hào quang phòng hộ cũng lóe lên, che chắn. Ngay sau đó Lôi Chấn bấm niệm pháp quyết, trên người nổ vang một tiếng, từng đạo hồ quang điện màu bạc lượn lờ xuất hiện. Cũng phảng phất giống như ngân xà bất định xung quanh hắn. Tư Mã Thiền thấy vậy thần sắc ngưng tụ, tay áo vung lên, trong tay lập tức xuất hiện một thanh đoản tước màu đen, từng bước tới gần Lôi Chấn. Lôi Chấn lẩm bẩm niệm chú ngữ, khoát tay, một ngón tay điểm về phía trước. Oanh một tiếng, một đạo hồ quang điện vừa thô vừa to, từ chân trời giáng xuống, bổ thẳng xuống đỉnh đầu Tư Mã Thiền. Tư Mã Thiền không nói hai lời, đoản tước cầm trong tay vung lên, phốc. Một đám mây đen xuất hiện trên cao, hồ quang điện đánh lên đám mây đen, tiếng trầm đục vang lên rồi biến mất vô tung vô ảnh. Linh khí. Lôi Chấn tùy đã đoán trước được vài phần, nhưng trong lòng khi thực sự bắt gặp, đồng tử không khỏi co rút lại. Không tệ, băng huyền vân thước của ta đã tốn hao toàn bộ tài sản mà ta tích góp được mới có thể mua nó ở phường thị, vừa vặn có thể khắc chế lôi điện của ngươi. Tư Mã Thiên âm trầm nói ra, một tay khẽ chuyển. Đột nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một cái túi da màu vàng, ném túi da lên không trung. Một cỗ hào quang từ trong đó bay ra, ở trước người Tư Mã Thiên, hắc khí lượn lờ. Một đầu quỷ vật hình người cao lớn xuất hiện. Mặt xanh nanh vàng, trên thân mặt một kiện thiết giáp dày đặc. 10 cái móng tay đen kịt sắc bén dị thường. Toàn thân cứng rắn vô cùng. Đây chính là một đầu thiết giáp cương thi. Nhìn lục quang trong mắt của cương thi chớp động bất định, khí tức trên người rất là kinh khủng. Rõ ràng lầm đầu quỷ vật cấp hung hãn đã có một tia linh tính. Lôi Chấn vừa nhìn thấy cương thi, sắc mặt cũng phải biến đổi, cũng không lưỡng lự vỗ vào cái túi da màu đen bên hông. Một đạo hắc hà từ trong túi bay ra, một đầu quỷ vật hình dáng như hầu tử, sau lưng mọc thêm hai cánh từ trong hào quang xuất hiện. Đây chính là dạ du quỷ, một loại quỷ vật cấp tối thường thấy. Chỉ là cái đuôi của đầu quỷ vật này lại có màu hỏa hồng. Hơn nữa sau khi nhìn thấy cương thi ở phía đối diện, dạ du quỷ lại không hề lộ ra vẻ sợ hãi, mà ngược lại thân thể khom xuống, nhe răng, hai tay vồ về phía trước, dọa nạt tiết giác cương thi. Lôi Chấn một tay bấm niệm pháp quyết, rồi lại há miệng phun lên người dạ du quỷ một đoàn tinh huyết. Phốc, tinh huyết đón gió hóa thành một đoàn huyết vụ, lại tiếp tục hóa thành từng sợi tơ máu, nhanh chóng chui vào trong thân thể dạ du quỷ. Sau một khắc, dạ du quỷ kêu lên những tiếng thê lương, cái đuôi màu hỏa hồng của nó đột nhiên đập xuống đất, thân hình điên cuồng bành trướng, hóa thành một đầu dạ du quỷ cao hơn một trượng, đồng thời toàn thân thể của nó lại được bao phủ trong hỏa diễm màu đỏ thẫm. Dạ du quỷ biến dị. Tư Mã Thiên vừa thấy dạ du quỷ của Lôi Chấn biến hình thì nét mặt cũng thoáng kinh ngạc, nhưng hắn hử lạnh một tiếng, đoạn thước trong tay lại đánh phá không về phía đối diện, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết thúc giục thiết giáp cương thi tấn công. Trên đoạn thước linh vân tỏa sáng bao trùm cả cái đoạn thước, hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, đoạn thước bay tới gần Lôi Chấn bùng nổ đánh xuống. Thước chưa đến gần nhưng một cỗ kỳ hàn rất lạnh thấu xương đã cuộn tới. Đầu thiết giáp cương thi cũng gầm nhẹ một tiếng chạy bình bịch lên phía trước. Lôi Chấn đối đầu với thiết giáp cương thi kia nhìn như không thấy, nhưng đối mặt với mây đen cuồn cuộn thì lại lộ ra một tia ngưng trọng. Hai tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết đồng thời giơ lên. Có tiếng sấm nổ vang trời, từng đạo hồ quang điện từ trong tay hắn hóa thành một lôi võng nghênh đón đám mây đen đang bay tới. Cả hai vừa tiếp xúc, một tiếng nổ lớn vang lên, tiếp đó là những tiếng nổ liên tiếp. Sắc mặt Tư Mã Thiên trầm xuống, lại thúc giục đoạn thước trong tay đánh ra một đám mây đen nữa. Lôi Chấn đứng đối diện hử lạnh một tiếng, hắn cũng không hề yếu thế chút nào, miệng lẩm bẩm niệm chú, mười ngón tay đan xen vào nhau, mỗi lần đều có một đạo hổ quang điện nổ vang bổ xuống. Trong chốc lát, cả lô đài đều là mây đen cuồng cuộn, phảng phất như là minh vực quỷ giới. Một bên là ngân hồ đan xen chấp động, giống như một biển lôi điện. Thanh thế của hai bên rất kinh người, trong lúc nhất thời đã xuất hiện cục diện giằng co. Về phần đầu thiết giáp cương thi kia, vừa xông lên vài chục trượng thì đã bị dạ du quỷ dùng tốc độ kinh người đánh bật về sau. Tiếp đó cả hai đầu quỷ vật áp sát đánh tới đánh lui. Âm khí màu đen cùng hỏa diễm đỏ thẫm cứ cuồn cuộn dung hợp cùng một chỗ. Thỉnh thoảng cũng vang lên những tiếng gầm gừ nho nhỏ. Tư Mã Thiên thấy công kích của mình không có bao nhiêu hiệu quả, pháp lực trong cơ thể lại tiêu hao với một tốc độ kinh người. Trong lòng hắn rất lo lắng, mặc dù biết là linh khí có uy lực cực lớn, nhưng đối với một linh đồ như hắn thì lại chính là gánh nặng cho bản thân. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì người đầu tiên hao hết pháp lực chính là hắn. Xem ra không đập nổi dìm thuyền, vận dụng một chiêu kia thì không được. Tâm niệm Tư Mã Thiên khẽ chuyển động mấy lần, hắn cắn răng một cái, miệng liên tục niệm chú ngữ, đoạn thước bay ra. Ở trên không trung tỏa sáng, cơ hồ có thể thấy được ba tầng ánh sáng màu đen ở trên đoạn thước lóe lên rồi biến mất. Hắn vậy mà đã kích phát tầng cấm chế thứ ba của kiện linh khí hạ phẩm này, thúc giục ra uy năng lớn nhất. Tâm thần của Tư Mã Thiên cùng linh khí tương liên, hắn chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể giống như hồng thủy tuôn ra. Đoán trước, đoạn thước màu đen quay tít một vòng trên không trung rồi chậm rãi xông về phía Lôi Chấn bổ xuống. Một tiếng trầm đục vang lên, hư không trên đầu Lôi Chấn chấn động, hiện ra một cự thước dài hơn một trượng lao xuống bổ vào đầu hắn. Lôi Chấn chỉ cảm thấy không khí bốn phía chung quanh ngưng động, một cỗ khí tức khủng bố khiến cho hắn hít thở khó khăn, sắc mặt của Lôi Chấn trầm xuống. Tốt, ta cũng muốn nhìn xem uy lực của huyền vân thước này tới mức nào. Vừa dứt lời, tay trái lôi ấn vung lên, trong tay bỗng xuất hiện một cây chùy nhỏ lập lòe ngân quang. Chùy dài nửa xích, đầu trên của lôi chùy có rất nhiều linh văn hình dáng quỷ dị. Chỉ hơi vung lên một tí là những tia lửa điện xuất hiện. Đây cũng là một kiện linh khí, hơn nữa phẩm chất cũng giống như đoạn thước, là một kiện linh khí hạ phẩm. Hùng quang trong mắt của Lôi Chấn đại thịnh, bỗng nhiên hồ quang điện chung quanh đều thu vào trong lôi chùy trên tay hắn. Lôi Chấn hung hăng ném lôi chùy lên phía trên. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Một đầu lôi dao màu bạc hiện ra, dương nanh múa vuốt ở trên bầu trời, bổ nhào về phía trước, đánh nát hư ảnh của cự thước ở trên bầu trời. Đoàn thước màu đen này kêu lên vài tiếng, hào quang ảm đạm từ trên trời rơi xuống đất. Tâm tư của Tư Mã Thiên liên hệ cùng đoàn thước, lúc này thần sắc hắn trắng nhợt phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời pháp lực trong cơ thể chỉ còn lại một chút, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng. Mà một kích vừa rồi của lôi chấn rất mạnh mẽ, nhưng pháp lực trong cơ thể hắn hiển nhiên là còn dư xài, lại thúc giục linh khí ở trên không trung lập tức biến thành lôi dao đánh tới Tư Mã Thiên. Sắc mặt Tư Mã Thiên chuyển xấu, thở dài một tiếng, hướng lôi chấn ôm quyền nói: "Lôi sư đệ, không cần ra tay nữa, cuộc tỷ thí này ta nhận thua." Vừa dứt lời, hắn liền gọi thiết giáp cương thi bị thương chồng chất quay về, tay hướng lên trời thu lại đoàn thước. Tư Mã Thiên thở dốc vài hơi rồi về vị trí của mình. Lúc này hắn không thể nào đi vào danh sách 10 đại đệ tử hạch tâm. Lần đại bỉ tiếp theo thì do tuổi tác vượt qua giới hạn mà sẽ mất đi cơ hội tham gia lần nữa. Lôi chấn thấy Tư Mã Thiên nhận thua, nội tâm cũng buông lỏng, đồng thời triệu hồi dạ du quỷ biến dị đang bị thương trở về. Một tay giơ lên không trung, lôi dao tan biến hóa thành lôi chủy rơi xuống. Thiên lôi chủy, lôi sư đệ vậy mà đưa cả kiện linh khí trung phẩm này cho Chất Nhi, thật đúng là chuyện không thể tưởng tượng được. Nhưng kiện linh khí trung phẩm này chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể phát huy được một hai phần uy lực. Trên ngọc đài, trưởng môn Man Quỷ Tông thấy lôi chấn thu lôi chủy về, hơi kinh ngạc hỏi lôi sư đệ: "Đệ gần đây mới thu được một kiện linh khí tiện tay khác, uy lực còn hơn hẳn cả thiên lôi chủy, cho nên mới đưa thiên lôi chủy cho Chất Nhi. Về phần uy lực thì trong tranh đấu linh đồ với nhau, hắn có thể phát huy được một hai phần cũng đủ dùng." Lôi sư đệ mỉm cười trả lời. Nhưng Tư Mã Thiên cũng là có chút đáng tiếc, với đầu quỷ vật cấp hung hãn của hắn cộng thêm kiện linh khí hạ phẩm kia nữa, nếu không phải sử dụng đến chiêu được ăn cả ngã về không thì nó không chừng còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Mà thực lực của hắn cũng đủ để tiến vào 10 danh sách đại đệ tử. Ánh mắt của Sở Kỳ lóe lên có chút đáng tiếc. "Sở sư đệ, lời này của sư đệ là có ý gì? Chẳng lẽ cảm thấy cháu trai của ta thua trước đệ tử của nhất mạch các ngươi mới là chuyện đúng hay sao?" Lôi sư đệ nghe vậy, hai mắt trợn trừng lên chất vấn. "Ha ha, Lôi sư linh hiểu lầm, đệ sao lại có cách nghĩ đó cơ chứ? Đệ chỉ cảm thấy là dựa theo thực lực của 10 đại đệ tử hạch tâm thì kẻ này có năng lực xếp trong đó." Sở Kỳ không hề tức giận, ngược lại cười lớn. Lôi đại hán hử lạnh cũng không tiếp tục truy vấn. Những người khác cũng nhìn nhau cười, biết rõ là hai người có mâu thuẫn với nhau, tự nhiên không xen vào. Khuê Như Tuyển cũng không có tâm tư quản chuyện hai người họ, tâm thẩm hắn đã đặt tất cả vào lôi đài bên dưới. Lúc trước Liễu Minh chiến thắng khiến cho tinh thần hắn chấn động, nhưng điều hắn quan tâm nhất vẫn là Thạch Xuyên có thể khiêu chiến thành công hay không. Lúc này ở trên lôi đài thì Nguyễn Sư Thúc tuyên bố kết quả trận tỉ thí. Những đệ tử khác đứng xem trận tỉ thí đối với thanh thế to lớn của linh khí cùng sự tranh đấu của hai đầu quỷ vật cấp hung hãn cũng được mở rộng tầm mắt. Mọi người đều hưng phấn nghị luận không ngừng. Liễu Minh thấy hai người Tư Mã Thiên và Lôi Chấn vận dụng linh khí cùng hai đầu quỷ vật cấp hung hãn đều có chút bất ngờ. Nhưng sau khi nghĩ lại, bản thân mình cũng có tới hai kiện linh khí cùng với bạch cốt hạt thì tâm tình khôi phục lại như thường. Tuy Liễu Minh cũng không có cùng hai người này giao thủ, nhưng uy lực của kiện linh khí đoạn kiếm của hắn có lẽ là không dưới thiên lôi chỉ của Lôi Chấn. Bạch cốt hạt thì ở không gian thần bí bồi dưỡng, hai đầu quỷ vật kia chắc chắn không thể so sánh được. Lúc này, một thanh niên có khuôn mặt anh tuấn, trong mắt mang theo vài tia lửa nóng, đứng trên lôi đài khiêu chiến Giả Lam ở vị trí thứ 7. Thiếu nữ tuyệt sắc nghe vậy, mặt không biểu tình. Nguyễn Sư Thúc cũng nhanh chóng tuyên bố khiêu chiến bắt đầu. Giả Lam chậm rãi đi tới giữa lôi đài, trong đôi mắt đẹp mơ hồ có một tia sáng tím lưu chuyển. Thanh niên kích động thấy vậy, thình lình linh hồn bị kích động, không nói hai lời, cầm ra một tấm phù lục màu vàng mà đã chuẩn bị từ trước phóng ra. Trong chốc lát, một tầng ánh sáng màu vàng kim xuất hiện trước người. "Ha ha, Giả Lam sư muội, ta biết rõ muội là có thiên phú đồng thuật uy lực rất lớn, nhưng trường tích niệm phù này của ta chuyên môn là phòng ngự những công kích về tinh thần lực. Mộng hiểm chi thể của sư muội bây giờ đối với ta không có bao nhiêu tác dụng." Thanh niên anh tuấn cười điên cuồng, tùy ý rút một thanh đơn đao bên hông ra, lao về phía Giả Lam. "Vậy sao, Tiểu muội cũng muốn thử xem tích niệm phù có thực sự có tác dụng như vậy hay không. Giả Lam đứng nguyên một chỗ không động đậy, ánh sáng màu tím trong mắt đại thịnh. Thời gian một bữa cơm trôi qua, Giả Lam vẫn đứng nguyên tại chỗ không động đậy. Thanh niên anh Tuấn cũng đã ngã nhào trên mặt đất cách nàng 7-8 trượng. Hào quang màu vàng kim trên người tuy vẫn còn, nhưng miệng hắn sủ bọt mép, bản thân thì hôn mê sâu. Nguyên Sư Thúc bay xuống tuyên bố kết quả của trận tỉ thí. Giả Lam im lặng xoay người bước đi, trở lại vị trí của mình. Trên đài cho đến lưới đài đều lặng ngắt như tờ. Người này khi bước lên khiêu chiến thì ngay từ đầu đã cho thấy niềm tin chắc chắn, nhưng chỉ có điều mới đi được vài bước đã bị đồng thuật của Giả Lam tạo ra ảnh hưởng, khiến hành động trở nên chậm chạp. Tuy tích niệm phù có thể miễn cưỡng giúp hắn tiến về phía trước, nhưng mỗi bước đều phải cố gắng hết sức mới đi được, thậm chí gân xanh trên trán cũng xuất hiện, mặt mũi đỏ bừng. Hơn nữa khi hắn đi đến vị trí bây giờ, hắn đang nằm hôn mê thì bỗng nhiên hổ ngôn loạn ngữ, hai tay cuồng loạn, cuối cùng kiệt sức mà hôn mê ngã xuống. Tình hình quỷ dị như vậy khiến phần đông đệ tử Man Quỷ Tông đều hít sâu vào một hơi, càng khiến cho Giả Lam có thêm vài phần cao tâm mặt chắc cùng thần bí. Nguyễn Sư Thúc từ trên không trung hạ xuống cứu chữa tên đệ tử này một chút, rồi để người khác mang hắn xuống lôi đài. Tiếp đó tuyên bố là khiêu chiến bắt đầu. Sau đó mọi người trực tiếp lựa chọn khiêu chiến đoạn tàn tổ, nhưng không địch lại. Mang ảnh màu vàng biến ảo đầy trời kia, cuối cùng bị trói chặt và nhận thua. Sau đó thì Thạch Xuyên cũng đi tới, chỉ vào một tên đệ tử mặc áo bào xám khuôn mặt xấu xí bài danh thứ 8 để khiêu chiến. Tên đệ tử này trong 2 ngày trước đã triệu hồi sau một đầu bạch cốt nhân ma, cấp bách cốt do bản thân tế luyện. Đồng thời bản thân hắn cũng tinh thông một môn bí thuật bạo cốt, có thể đem từng khối quỷ cốt trước đó đã tế luyện, hóa thành âm lôi để tấn công địch nhân, thực lực không kém chút nào. Nếu không phải là những tên đệ tử lên khiêu chiến không có chọn người này, mà trực tiếp khiêu chiến Liễu Minh là một đệ tử mới nhập môn. Kể từ đó thì ngoài trừ một ít người không được mọi người để ý đến, giống như Thạch Xuyên lên khiêu chiến. Nhưng đợi khi cả hai người ra tay thì mọi người đều phải thất kinh. Thạch Xuyên ngay từ đầu đã thả ra Phục Ma Liên là một kiện linh khí bảo vệ toàn thân, còn lập tức triệu hồi ra đầu lâu của một ma đầu trong truyền thuyết. Ngoại hình ma đầu này cực kỳ giống một nam nhân. Nó vừa hiện ra, lập tức đã tạo ra thiên ma uy áp. Mái tóc dài trên đầu khẽ động, xé nát cả bạch cốt nhân ma. Bản thể nó cũng bay lượn không ngừng trên bầu trời, thôn phệ toàn bộ lôi hỏa do bạo cốt biến thành, không còn một mảnh. Tiếp đó ma đầu lóe lên, xuất hiện trên bầu trời. Trên đầu của tên đệ tử áo bảo xám lại há miệng phun ra hắc viêm, khiến cho tên đệ tử áo bảo xám này phải trực tiếp nhận thua. Quá trình tranh đấu hai người cực kỳ đơn giản, cũng chỉ tốn mấy lần hô hấp là chấm dứt. Đấu pháp nhanh như vậy lại cùng thêm kết quả thắng bại vượt quá dự liệu của mọi người, khiến cho không ít người xem cuộc chiến cũng phải líu cả lưỡi. Phần đông linh sư trên ngọc đài vừa thấy đầu lâu của ma đầu xuất hiện cũng là bạo động. Chắc chắc, Khuê sư huynh vậy mà cũng dám phong ấn đầu lâu của ma đầu kia giao cho môn hạ đệ tử sử dụng. Nhưng ma đầu kia bá đạo như thế, môn hạ đệ tử chúng ta cũng không có mấy người đủ lực để đánh một trận, nhưng người khác chỉ sợ không ngăn cản được. Tất cả linh sư đều nghị luận. Khuê sư đệ vậy mà giao ma đầu kia cho Thạch Xuyên, việc này có chút lầy liều lĩnh. Ma đầu cửu anh này ở bổn tông thực lực rất cường đại, cho dù bản thân sư đệ sử dụng cũng có khả năng bị nó cắn trả, càng không nói tới việc đưa cho một gã đệ tử linh đồ. Trưởng môn Man Quỷ Tông thở ra một hơi, thần sắc ngưng trọng hỏi Khuê Như Tuyền. Trưởng môn sư huynh yên tâm, ma đầu này đã bị Phục Ma Liên khóa ma hồn lại, trừ khi có thể đánh gãy kiện linh khí này, nếu không chỉ có thể để cho Xuyên Nhi sai xử. Nếu không phải như thế thì ba người bọn đệ sao dám đưa ma đầu cho hắn. Nét mặt Khuê Như Tuyền tươi cười trả lời. Thạch Xuyên đơn giản thủ thắng đã khiến cho tâm trạng của hắn vốn căng thẳng được buông lỏng xuống. Phục Ma Liên tuy rằng lợi hại, nhưng tu vi pháp lực của Thạch Xuyên vẫn còn rất nông cạn. Khi sử dụng ma đầu vẫn còn phong hiểm nhất định. Sư đệ sau này nên dặn dò hắn nhiều thêm một chút. Không phải bất đắc dĩ thì không nên sử dụng ma đầu để đối địch. Trưởng môn của Man Quỷ Tông vẫn lắc đầu. Sư huynh yên tâm, sau khi trở về tiểu đệ sẽ dặn dò Xuyên Nhi 1-2. Quê Như Tuyển nghe vậy, trong lòng có chút không vui, nhưng nét mặt vẫn tươi cười trả lời. Lúc này, Sở Kỳ lại nhíu mày nói. Trưởng môn sư huynh cũng không cần phải quá lo lắng. Ma đầu này tuy lợi hại, Thế nhưng mỗi lần sử dụng đều phải hao phí rất nhiều tinh huyết để trấn an nó. Dùng tất cả tinh huyết của một gã linh đồ, nhiều lắm chỉ có thể thúc giục một hai lần mà thôi. Hừ, không ngờ rằng sở sư đệ đối với dịch ma thuật của nhất mạch chúng ta lại hiểu rõ như vậy. Sắc mặt Khuê Như Tuyển hơi đổi. Hắc hắc, Khuê sư huynh quá khen, tiểu đệ chỉ là xem nhiều điển tịch cho nên mới biết. Sở Kỳ đáp lời. Khuê Như Tuyển hừ một tiếng cũng không nói thêm gì nữa. Mà trưởng môn của Man Quỷ Tông nghe được chuyện đó, thần sắc cũng buông lỏng ra. Những người khác nghe vậy, trong lòng cũng được giải tỏa. Kể từ đó thì ngày mai cuộc chiến xếp hạng 10 đệ tử hạch tâm, Thạch Xuyên nhiều lắm cũng chỉ có thể vận dụng ma đầu một lần. Dĩ nhiên không cần quá lo lắng về ma đầu này nữa. Khiêu chiến ở bên dưới vẫn tiếp tục tiến hành. Nhưng đến bây giờ còn có vài tên chưa đứng ra khiêu chiến. Phần lớn là đối với lòng tin vào chính mình không đủ. Tuy có người kiên trì lên sân nhưng cũng là đại bại mà về. Thậm chí là có một người khiêu chiến Liễu Minh, kết quả hắn phóng ra hơn 10 đạo phong nhận cuồng kích, đơn giản đánh bại đối phương. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại một tên đệ tử đầu trọc tên là Cổ Giác chưa có khiêu chiến mà thôi. Chỉ cần hắn khiêu chiến thì xong đợt khiêu chiến thứ hai sẽ chính thức hoàn toàn chấm dứt. Nên cả lôi đài từ trên xuống dưới, ánh mắt mọi người đều toàn bộ tập trung lên người Cổ Giác.